Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 469, người được chọn một, góc truyện audio.com, edit, Peon Kei, beta, Phuki Nguyễn, Như Yên, người quay về thật đúng lúc, người sắp phải theo chồng đến thiên độc quốc rồi, thế tử ca ca ta hộ tống người đi, được chứ? Thế tử Phù Nhạc Thánh lúc này tiến lên kéo ống tay áo của nàng, truy vấn. Quý Như Yên sửng sốt một chút, việc này sẽ không nhanh như vậy à? Làm sao lại không nhanh như vậy? Hôm nay Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy của Thiên Độc Quốc đã nhắc tới việc này với Thái Tử rồi, tiếp theo ngươi sẽ quay về Thiên Độc Quốc cùng Lạc Thuấn Thần, đợi đến cuối năm đại hôn. Thế tử Phù Nhạc Thánh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Quý Như Yên phản ứng, rất lạnh nói, chỉ là đáp một tiếng. Ở phương diện này, Lạc Thuấn Thần đã sớm đề cập cho nàng, cho nên nàng cũng không có quá bất ngờ. Yên Vương trầm ổn hơn so với Thế tử Phù Nhạc Thánh, biết rõ nàng đã sớm có kế hoạch liền hỏi, Như Yên, ngươi ý định an bài như thế nào? Quý Như Yên đặt bánh ngọt lên mặt bàn, bình tĩnh nói, người hộ tống ta đi Thiên Độc Quốc ta nghĩ để Trấn Bắc Hậu tự mình hộ tống ta đi. Trấn Bắc Hậu, Yên Vương cùng Thế tử Phù Nhạc Thánh nhao nhao kinh ngạc. Phải biết rằng, Trấn Bắc Hậu chính là một người cuồng ngạo, há có thể hộ tống một tiểu nữ như nàng đến Thiên Độc Quốc. Đúng, nhưng Trấn Bắc Hậu là người phù hợp nhất. Hắn là lão tướng quân, thậm chí là bá chủ của khu vực Tây Bắc, để hắn hộ tống ta càng lộ ra địa vị của ta tại Tiêu Quốc, đây là điểm lợi thứ nhất. Điểm thứ hai, ta còn muốn Trấn Bắc Hậu lấy 1 triệu lượng hoàng kim từ chỗ Bùi quốc chủ Di quốc kia. Thứ ba, tạo quan hệ tốt với Trấn Bắc Hậu, đối với hoàng thất cũng là một chuyện tốt. Quý Như Yên tỉnh táo phân tích cũng đem ý nghĩ của mình, nói ra từng cái. Yên Vương nghe xong, trong lòng không thể không bội phục Quý Như Yên an bài, cảm giác có chút thẹn với nghĩa nữ này, Như Yên, ý nghĩ này của ngươi, là sáng sớm mới quyết định tốt đúng không? Cũng không thể nói như vậy, sau khi gặp Bùi quốc chủ ta mới quyết định a. Quý Như Yên cười cười, vỗ nhẹ bả vai Thế tử Phù Nhạc Thánh, Thế tử ca ca ta biết rõ ngươi sợ ta gặp nguy hiểm, nhưng mà Thiên Độc Quốc chứa nhiều cường giả, chiến công của ngươi còn chưa có, mặc dù ngươi là Yên Vương Thế tử, nhưng không có cách nào khuất phục được những cường giả kia. Mà chiến công của Trấn Bắc Hậu sớm đã vang vọng khắp Tiêu Quốc, hắn ra mặt hộ tống ta, là lựa chọn tốt nhất. Thế tử Phù Nhạc Thánh há to miệng, vốn định biện giải cho mình mấy phần, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Hắn không có chiến công, luận uy danh tuyệt đối không thể cao hơn Trấn Bắc Hậu. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Quý Như Yên nói rất có đạo lý. Thế tử Phù Nhạc Thánh nặng nề thở dài một tiếng, nếu ngươi thành thân muộn thêm vài năm, thật có bao nhiêu hảo. Yên Vương nghe xong, lông mày dựng thẳng, đứng dậy, bàn tay liền vỗ vào trán Thế tử Phù Nhạc Thánh, tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thành thân chậm thêm vài năm, ngươi muốn cho Như Yên biến thành bà cô già sao? Phụ vương, ta chỉ nói nếu thôi mà. Thế tử Phù Nhạc Thánh lúc này mới nhận ra mình nói sai. Nói một chút cũng không được. Vả miệng, phụ vương, ta đột nhiên nhớ tới, hôm nay Xảo Nhi định về thăm Trung Phủ, ta quay về bồi nàng đi, không giúp người được rồi. Thế tử Phù Nhạc Thánh thấy tình hình không ổn, kéo vợ ra làm lý do, chạy là thượng sách. Thấy hắn chạy trốn nhanh, Yên Vương, góc truyện audio.com, lúc này mới oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, cũng may tiểu tử ngươi chạy trốn nhanh. Bằng không, lão tử đánh ngươi. Quý Như Yên buồn cười nhìn phụ tử Yên Vương, trong lòng có chút cảm khái, có lẽ về sau nàng cũng không còn được gặp hai phụ tử họ nữa rồi. Cách chương.